Thuật sư sổ tay. Chương 135, Shepherd, chó vàng lớn cùng bãi nhốt cừu. Góc truyện audio.com. Sở nghiên cứu tửu già. Andrea gầm thét vẫn đang vang vọng. Khách uống rượu nhóm biểu lộ đều có chút vi diệu. Hơi rung nhẹ chén rượu trong tay. Đằng sau quầy ba xà lão bản hoàn toàn như trước đây chỗ thanh tẩy chén rượu. Tựa hồ không quan tâm huyết nguyệt thẩm phán bên trong đậu đen rau muống đại hội. Thật sự là quá phận chỉ trích a. Một tên nhân loại máu thánh thăm thẳm nói ra. Mắng dậy biết những cái kia sẽ chỉ đuổi theo mình cái đuôi chơi chó con coi như. Nhóm chúng ta sở nghiên cứu một mực an phận làm nghiên cứu. Đã không chia sẻ chính trị. Cũng không can thiệp dư luận. Xã hội bây giờ trên khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cái nào không phải xuất từ sở nghiên cứu, từ chế tạo đinh ốc cỗ máy, đến biên soạn màn che ứng dụng nguyên lập trình khí. Cái nào không phải chúng ta nghiên cứu viên phí tổn mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm nghiên cứu ra đến thành quả. Nhóm chúng ta không có thương tổn qua bất luận kẻ nào. Một mực chuyên cần cù miễn vì huyết nguyệt quốc độ phát triển góp một viên gạch. Thậm chí bởi vì chúng ta tuổi thọ là phổ thông chủng tộc gấp 3 trở lên. Nhóm chúng ta thời gian làm việc cùng cống hiến cũng là người bình thường gấp 3 trở lên. Mà hiện tại bọn hắn thế mà đem chấp chính giả sai lầm quy tội đến trên người chúng ta. Chấm chấm, khi dễ chúng ta không thích nói chuyện sao? Đúng rồi, người khác cũng nghe được lòng đầy căm phẫn. Có người mắng. Hiện tại nghị hội bên trong máu kem tươi biểu nghị viên liền hai vị. Cùng hắn chủng tộc nghị viên số lượng căn bản lại không cách nào đánh đồng. Thấp cổ bé họng, đơn giản cùng không khí tổ đồng dạng. Này mới khiến người khác cho là chúng ta dễ, khi dễ. Là thời điểm gia tăng máu thánh nghị viên ghế. Andrea chính hắn tổ kiến phe phái. Tranh quyền đoạt lợi, công quyền tư dụng. Còn có mặt mũi chỉ trích nhóm chúng ta. Chấm, bọn này làm chính trị thật nhiều thị phi không phân. Càng là vô sỉ. Không quá lãng phí nam tiết cái này chiến đấu thi đấu vòng tròn đề án giống như còn rất khá. Tửu già bên trong có chút dừng lại. Đám người huyết đồng bên trong hồng quang càng thêm sáng tỏ. Xác thực, đây là một cái phi thường tốt thưởng thức hình sản nghiệp. Tốt nhất là không hạn chế chiến đấu, cho phép máy móc cải tạo, sinh vật thực trang đẳng cường hóa, không phải không có ý nghĩa, còn có thể phát triển ra nhiều người cùng đài chiến đấu. Giết tới chỉ còn một người thắng lợi, còn có dị chủng chiến đấu, để chiến khu bắt một số thâm uyên sinh vật tới, nhìn xem người bình thường có thể hay không chém giết thâm uyên sinh vật. Thuật sư thi đấu vòng tròn cũng phải có A, hai cánh có lẽ không được. Nhưng hai tên một cánh thuật sư tiến hành liều mạng tranh đấu hẳn là không có vấn đề gì. Quảng cáo, trừ tiền thưởng bên ngoài. Sở nghiên cứu nguyện ý cho tất cả người dự thi cung cấp miễn phí trị liệu. Chỉ cần không chết cam đoan có thể tại chỗ khỏi hẳn. Để bọn hắn không có nỗi lo về sau. Đừng không nói. Ta nguyện ý làm người tình nguyện giúp đỡ trở thành thi đấu vòng tròn bác sĩ. Chậc chậc chậc, ta nhìn ngươi là muốn tiến hành lần thứ hai huyết ủng nghi thức đi. Cũng không nhìn một chút chính ngươi bao nhiêu tuổi. Đã sớm không có huyết mạch tiềm lực. Coi như thật cần thi đấu vòng tròn bác sĩ. Cũng khẳng định là ưu tiên lựa chọn máu mới duệ. Nhìn xem mọi người cao hứng bừng bừng thảo luận chiến đấu thi đấu vòng tròn chi tiết. Loren lại là chú ý huyết nguyệt thẩm phán bỏ phiếu tình huống. Phát hiện đến số phiếu mới vừa rồi còn cùng Andrea ngang hàng phách nan. Giờ phút này lại là một ngựa tuyệt trần chỗ tăng vọt. Cái này khiến nó không khỏi nhíu mày. Vị này lam lân máu thánh mặc dù trong lòng mơ hồ cảm thấy Andrea thuyết pháp có đạo lý. Nhưng chỉ có một chút đạo lý. Càng nhiều là cưỡng từ đoạt lý long huyệt nhà trọ thành viên hội đồng quản trị tìm sở nghiên cứu tiến hành tuổi thọ giải phẫu. Là sở nghiên cứu sai sao? Fernand không có thích đáng ứng phó 422 sự kiện. Là sở nghiên cứu ép hắn sao? liền liền còn không có phát sinh. Fernand chuẩn bị đẩy mạnh chiến đấu thi đấu vòng tròn. Sở nghiên cứu cũng phải vì cái nghề này chỗ tạo thành hết thảy ác liệt xã sẽ ảnh hưởng chỗ phụ trách sao? Dựa vào cái gì? Cũng bởi vì huyết thánh tộc tuổi thọ dài, thực lực mạnh, cho nên bọn hắn liền nên bị những này thấp các loại chủng tộc đạo đức lừa mang đi sao? Nào có loại này đạo lý mà. Loren nghiêng đầu hỏi, xà lão bản, ngươi cảm thấy Andrea nói có đạo lý sao? TT, xà lão bản để tốt chén rượu. Chậm rãi nói ra, Andrea nghị viên nói có đạo lý. Tại nó trên lập trường, Fernand đúng là đang lấy lòng huyết nguyệt hai tộc. Lam Lân máu thánh hơi kinh ngạc. Cái kia, nhưng các ngươi cũng nói có đạo lý. Xà lão bản tiếp tục nói. Đối huyết nguyệt hai tộc mà nói, Andrea chỉ trích thuần túy là giận chó đánh mèo. Rõ ràng các ngươi cái gì cũng không làm, nhưng người khác lại đem vấn đề vô lại đến ngươi trên người chúng. Loren nhịn không được cười. Đã nhóm chúng ta không có vấn đề, đối phương cũng có đạo lý. Cái kia có vấn đề là ai? Ai cũng không có vấn đề gì. Có vấn đề là... Xà lão bản nhìn về phía màn sáng. Hoặc hứa thị trường sẽ cho chúng ta một đáp án. Thực nhân ma, nam tính, thông biết trình độ, năm nay 24 tuổi. Mỗi ngày thói quen trước khi ngủ ăn mặt trăng đường. Thường xuyên thức đêm suốt đêm. Ngay tại xử lý bức tranh ngành nghề. Thích ăn nhất đồ ăn là dưa chua kéo kéo mập. Mỗi ngày từ khinh nhờn hai lần. Trước mắt chính yêu thầm một tên khác nữ thực nhân ma. Hy vọng có thể cùng với nàng ở chung. Nhưng nịnh nọt hơn một năm vẫn không thể càng tiến một bước. Hắn rõ ràng tại 3 tháng trước gặp qua nữ thực nhân ma cùng người khác đi vào khách sạn. Nhưng cái này cũng không có dội tắt nó lừa tình. Ngược lại để nó cho là mình cũng có cơ hội. Ngay từ đầu Andrea còn nghe được có chút mơ hồ. Nhưng hắn càng nghe liền càng khiếp sợ hơn. Không đợi Fernand nói xong cũng ngắt lời nói. Ngươi thế mà, các loại, ngươi rõ ràng trải qua ký ức thẩm tra. Ngươi làm sao có thể còn những ký ức này? Ngươi không có xóa qua ký ức. Thực nhân ma cười cười. Ta không tin được ký ức sư. Ta đều là mình tiêu trừ mình ký ức. Chờ ta thông qua ký ức thẩm tra. Ta ngay lập tức sẽ khôi phục đối với mình cực kỳ trọng yếu ký ức mà nhi tử ta tin tức. Với ta mà nói nhất trọng yếu ký ức. Cái này, liền không rõ ràng cho lắm người xem đều hiểu Fernand vừa mới kể rõ là ai tin tức cái kia là con của hắn tin tức. Người từ bỏ à, thị trưởng. Chịu cửa sững sờ nói ra, huyết thống cấm chỉ pháp thế nhưng là thượng cấp pháp luật. Gần với tối thượng cấp huyết nguyệt hiến pháp. Người xúc phạm huyết thống cấm chỉ pháp bên trong nghiêm lệnh cấm chỉ. Điều tra sinh dục tội. Tối cao có thể phán chỗ ở tù chung thân thậm chí tử hình. Coi như người có thể tại huyết nguyệt thẩm phán bên trong sống sót. Người quãng đời còn lại đồng dạng đến tại toái hồ bên trong vượt qua. Trong con mắt của mọi người, Fernand liền là tại tự sát. Trong bọn họ cũng không phải không có người điều tra qua mình hậu đại tình huống. Nhưng cơ bản đều đang mở sau liền lập tức tìm ký ức sư xóa bỏ. Bởi vì đây chính là hẳn phải chết tội lớn. So buôn bán mấy tấn mặt trăng đường còn nghiêm trọng hơn. Thậm chí so liên tục giết người đều còn nghiêm trọng hơn. Điều tra hậu đại là khiêu khích huyết nguyệt vô cùng chủ uy nghiêm. Khinh nhờn huyết nguyệt quốc độ cơ sở. Đúng vậy a, ta xúc phạm huyết thống cấm chỉ pháp. Thực nhân ma cười nói. Chịu cửa, người từ pháp luật hệ tốt nghiệp nhiều năm như vậy. Còn nhớ rõ huyết thống cấm chỉ pháp ý nghĩa sao? Giảng thuật một cái. Có lẽ là bị Fernand nói chuyện hành động rung động. Lại có lẽ là vẫn lưu lại đối thị trưởng phục tùng. Chịu cửa không có chút nào do dự hồi đáp. Huyết thống cấm chỉ pháp quy phạm các chủng tộc sinh sôi phương thức. Điều chỉnh, bảo hộ rộng khắp quan hệ xã hội. Có lợi cho ưu hóa tài nguyên phối trí cùng đề cao bình quân đầu người tài nguyên trình độ có lợi cho đề cao các dân tộc nhân khẩu khối lượng. Tan rã gia đình cái này lạc hậu đơn vị. Đánh vỡ giai cấp hàng rào. Thủ tiêu kế thừa phong tục cổ hủ. Để mỗi vị con mới sinh công bình hưởng dụng toàn xã hội tài nguyên. Là chủng tộc bình đẳng, người người bình đẳng, pháp luật cơ sở. Ferdinand một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Đúng, còn có chủng tộc bình đẳng, người người bình đẳng. Ai có thể cùng ta giải thích một chút trong lời này hàm? Tất cả mọi người không đáp lấy người khác bề ngoài. Chủng tộc, giới tính, trình độ, làm việc đẳng nhân tố kỳ thị người khác. Tất cả mọi người tại gặp phải hành động kỳ thị. Tiếng nói kỳ thị đều có thể hướng thú tội thính báo cáo. Có được bảo vệ nhân cách của mình tôn nghiêm quyền lợi. Đây là chủng tộc nhân quyền pháp án bên trong nội dung. Andrea nói ra, Ferdinand, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Quảng cáo, ngươi vừa mới nói chuyện với ta. Ta hiện tại hoàn trả cho ngươi Andrea. Ngươi không phải không biết rõ ta ý nghĩ. Ngươi đã biết trước đến ta ý nghĩ. Nhưng ngươi vẫn không dám nói ra. Thực nhân ma bình tĩnh trong con mắt tựa hồ có một loại cuồng loạn điên cuồng. Ngươi tối đa cũng chỉ dám công kích huyết nguyệt hai tộc. Người độ lượng trung quy là nhỏ đến thương cảm. Người khác cùng người xem đều mộng công kích huyết nguyệt hai tộc còn chưa đủ gan lớn sao? Đây chính là huyết nguyệt quốc độ chân chính giai cấp thống trị. Huyết nguyệt vô cùng chủ sủng nhi. Khó nói người còn muốn công kích áp đảo huyết nguyệt hai tộc phía trên. Thụ người cứu rỗi nhóm thầm mắng một tiếng. Hận không thể trực tiếp nhảy vào toái hồ bên trong tự sát nếu là lại để cho Ferdinand nói tiếp. Bọn hắn kết cục liền chưa chắc là tử vong đơn giản như vậy. Thú tội thính, cục trưởng văn phòng bên trong. Cục trưởng nhìn xem màn sáng bắn ra từng cái trò chuyện nhắc nhở. Mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn toàn bộ vẽ đi. Cản trở ta nhìn trực tiếp. Thực sự là... Nàng tiểu tụy dung nhan bên trong nổi lên nồng đậm hưng phấn. Bọn này lão già liền không thể thưởng thức thú vị như vậy nháo kịch sao? Hắc hắc, để cho các ngươi đem ta nhét vào vị trí này. Cái này biết rõ sai a, cho ta khốn ở giáo hội cùng sở nghiên cứu bên trong đi. Ferdinand, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi độ lượng đi, huyết thống cấm chỉ pháp cắt hết thảy thân duyên quan hệ. Nhóm chúng ta từ nuôi dưỡng sở trường lớn, đến trong bệnh viện tuyên chết, vô luận sinh mệnh là dài là ngắn, nhưng ở đoạn này lữ trình bên trong, nhóm chúng ta đều không thể thu hoạch được một đoạn có thể tín nhiệm ràng buộc. Ferdinand nói ra, nó để cho chúng ta thành vì một cái cô độc cá thể. Chủng tộc nhân quyền pháp án trên mặt nổi nói là hủy bỏ kỳ thị. Nhưng trên thực tế lại là bốc lên kỳ thị, bởi vì nó yêu cầu khác biệt chủng tộc, khác biệt giới tính, không bạn học lịch, thậm chí không cùng tuổi đám người đều muốn hài hòa ở chung. Ép buộc hoàn toàn khác biệt sinh mệnh tôn trọng lẫn nhau. Cái này sao có thể không để cho trong lòng người ta mang theo oán hận? Nhưng bởi vì dự luật tồn tại, mỗi người đều chỉ có thể đem kỳ thị giấu ở đáy lòng. Đem phần này oán độc ấp ủ thành cao cấp hơn, càng thêm tự nhiên, càng thêm tàn nhẫn thành kiến. Nó để cho chúng ta lẫn nhau tiến hành không ngừng nghỉ nội đấu. Không cách nào liên hợp thành một cái chỉnh thể. Andrea, ngươi mới vừa nói, huyết nguyệt vô cùng chủ tướng máu thánh nhốt đang nghiên cứu chỗ. Đem nguyệt ảnh hạn chế ở giáo hội, là vì bảo vệ nhóm chúng ta. Thực nhân ma thanh âm vang vọng toái hồ. Ta đối với cái này có khác biệt cái nhìn. Thần để máu thánh lặng im. Để nguyệt ảnh thiện lương. Để cho chúng ta cô độc. Để mọi người không cách nào liên hợp. Ngươi biết ta nhớ tới cái gì không? Nhu thuận Shepherd, chó vàng lớn. Cùng bản thân quản lý ý thức khá mạnh bãi nhốt cừu. Huyết nguyệt quốc độ. Là huyết nguyệt vô cùng chủ tỉ mỉ kiến tạo trại chăn nuôi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.